Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy thế nhưng vốn dĩ gã thân trai tráng lực điền nào chịu khom lưng uốn gối trước cái đám bọn ông chánh ông cai, cho nên ở đợ cho làng một năm không công để trả cái ân tình cứu mạng. Sau đó gã tử hận nhất định là không có làm nữa. Rồi gã đi làm công việc soi ếch, đêm nào cũng thế, cứ nửa đêm là người ta lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm để vạch bờ vạch bụi mà lùng ếch. Kỳ thực gã cũng chỉ lấy đó làm cái cớ để dễ bề thăm dò tình hình động tĩnh, chứ mà nhà nào có của ăn của để ê hề là gã tìm đường mà trộm cắp. Gặp nhà nào bần cùng thì đến cả cái bát cho chó ăn gã cũng ẵm đi luôn. Có tiền rồi gã lại nướng sạch vào cờ bạc, vào rượu chè, vào đàng điếm. Ở trong cái làng thượng này gã lại kết thân chiến hữu với Huy, cũng là cái hạng ma cô ham ăn lười làm. Huy năm nay hơn 30 tuổi nhưng mảnh đất cắm rồi cũng chẳng có. Giao du với Tốn bấy lâu nay lại được gã chỉ bảo tận tay cái ngón nghề đạo trích. Chẳng mấy chốc chúng nó trở thành cặp đôi chuyên rình gà bắt chó có tiếng ở cái xứ này. Hoàn cảnh của hai thằng éo le như nhau, chẳng mấy chốc kết tình huynh đệ, hẹn thề đời này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hai gã cùng nhau đi đêm đi hôm nhiều lần, ăn hàng chót lọt. Ấy nhưng mà dạo gần đây, người dân ở làng thượng này người ta đề cao cảnh giác lắm. Lại phái hẳn cả một đoàn 8 lính tuần ban đêm, cho nên việc đạo trích làm ăn xem ra cũng khó khăn. Gã Tũng có cái tài bẻ khóa, ấy mà nhà ai hở ra không để mắt là gã bẻ. Cái khóa đồng to bản cỡ như là cái cổ chân cũng chỉ ngoáy ngoáy vài cái là gã lẻn vào trong. Thậm chí đến khi ra gã nẫng mẹ luôn cả cái khóa đồng. Còn thằng Huy chuyên cảnh giới ở bên ngoài, hễ có bóng chủ nhà về đến là gã kêu lên mấy tiếng tắc kè, làng Tũng hiểu ngay. Cái công việc ăn xương ấy cũng có lắm bi hài lắm. Nói đâu xa, đầu năm thìn vừa rồi gã Tũng lẻn vào một gia đình vì nghe ngóng chủ nhà mới bán đâu được đàn trâu. Gã bàn với thằng Huy muốn đi vào kiếm chắc. Theo phân công nhiệm vụ, gã trực tiếp bẻ khóa, còn thằng Huy đóng vai trò cảnh giới. Ấy nhưng mà run rủi cho thằng Huy ấy nào, hôm ấy chủ nhà say rượu chân nam đá chân chiêu trở về, lại đang buồn đái nhè ngay cái bụi cây mà chỗ thằng Huy đang ngồi để chút bầu tâm sự tổ tỏ. Thành thử thằng Huy phải ngồi im bặm môi mà chịu trận, miệng liên tục kêu lên tắc kè để cho thằng Tốn đang lục lọi trong nhà biết là gia chủ nó về tới. Hay như là cái đận đầu tháng chạp, thằng Tốn lẻn vô buồng nhà mụ Trung Béo ở cuối con dốc. Mụ này đang chuẩn bị đám cưới cho con trai, lại có tính hay khoe của, cho nên có bao nhiêu á là mụ cứ bô bô cái mồm ra mà kể. Người khôn nghe thấy thì bảo mụ nên kín tiếng, kẻo phường trộm cắp bất lương nó biết thì nguy to. Ấy vậy mà mụ Trông có sợ đâu, mụ lại còn lên giọng thách thức như thế này. Ôi giời ơi, em dắt cả chục nén vàng ở bên hông ấy, đi đâu em chả mang theo bên người. Các cụ chả bảo là đồng tiền đi nền khúc ruột rồi còn gì. Em là em thách cái phường bất nương chủ nhà chúng nó đấy, thách chúng nó nấy nổi một cắc từ cái tay con Trông này đấy. Run rồi cho mụ như thế nào, thằng Tũng đang đứng hóng hớt ở chỗ mấy lao già chơi tổ tôm, nó vảnh tai lên nghe được. Ngay chiều hôm đó, gã lên kế hoạch với thằng Huy rằng là nửa đêm hôm ấy đột nhập vào nhà mụ Trung Béo mà nẫng sạch tiền bạc, phải dạy cho con mụ béo ấy một bài học nhớ đời. Y hẹn đêm hôm ấy, khi gà vừa gáy canh vang đầu tiên thì hai gã đã có mặt ở trước nhà con mụ béo. Thằng Huy núp vào bụi rậm đoạn ra hiệu, thằng Tũng bằng cái ngón nghề trộn cắp điêu luyện của mình nhẹ nhàng lẻn vào bên trong. Mụ béo sống một mình, tiếng ngáy long sòng sọc cho gã biết là mụ đang ngủ ở trong buồng. Nhưng mà trời xui đất khiến ra làm sao, đêm nay chỉ có mình mụ béo ở nhà. Thằng Tũng yên chí lắm, mon men đi vào buồng trong. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra, con mụ béo nằm nghiêng, thân hình vai u thịt bắp, mà thằng Tũng nhìn khẽ lẻ lưỡi. Cái số tiền mà mụ khoe khoang quả nhiên là dắt ở bên hông. Thằng Tũng nhẹ nhàng tháo cái dây túi đang buộc chắc ở cặp quần vải lanh. Ấy nhưng mà mụ Trung mụ buộc kỹ quá, loay hoay mãi không thể tháo nổi. Gã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net